Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, Diệt Thử Vương. Chương 25, Diệt Thử Vương, thực sự là phiền chết. Này phá trời khí, người nọ phiền táo tức giận mắng một tiếng. Trên người toàn bộ bao phủ hỏa diễm, dưới chân một bước, tự như cùng hỏa tiễn như nhau, thoan bay ra ngoài, tránh né Thử Vương công kích. Bởi vì hỏa diễm bao phủ, cộng thêm nước mưa ngăn cản, bọn họ xem không rõ lắm cái kia nhân dạng tử, nhưng là đối phương trên ngực ép đoạn tiêu chí, lại rõ ràng có thể gặp. Đây chính là mạnh hơn bọn họ rất nhiều năng lực giả. Oanh, mặt đất phát sinh rung động, Thử Vương phương hướng đi tới, nhất thời tràn ngập gai đất, theo mặt đất sinh khí đâm vào Thử Vương bụng, Thử Vương tự nhiên phát sinh gầm lên giận dữ. Ra sức tránh né, lại chỉ có thể mang ra một cái lỗ hổng lớn. Chi chi chi, Thử Vương giống giận, chi chi chi chi, chung quanh vô số chuột lớn cũng hét rầm lên, giống như bị làm tức giận như nhau, đều xông về phía trước, phòng tuyến lại một lần nữa bị phá hư. Tần Phong thấy tình huống như vậy, lập tức thêm lớn sức chiến đấu, phòng ngừa chung quanh chuột lớn trước đi cứu viện. Ép đoạn hỏa diễm dị năng giả cùng đại địa dị năng giả đều phía trước đưa Thử Vương. Người khác xem bọn hắn thành thạo hình dạng, Tần Phong lại biết, nếu như sơ ý một chút, hai người cũng phải chết ở chỗ này. Cũng may, hai người phối hợp ăn ý, dù cho hỏa diễm dị năng giả tại đây dạng khí trời ở trong, phát huy 10 phần hữu hạn, mắt thấy Thử Vương lập tức sẽ bị đánh chết, lại không nghĩ rằng Thử Vương bỗng nhiên đào hướng mặt đất. Không tốt, nó muốn chạy trốn. Đại địa dị năng giả liền vội vàng hai tay chạm đất. Cứng đờ, mặt đất trong nháy mắt biến đến cứng rắn không gì sánh được. Đáng tiếc Thử Vương đã đào được phân nửa. Nguyên bản thổ địa bị phá hư sau, xa xa không có cái mới tạo dựng lên tường đất cứng rắn. Thử Vương phá vỡ mặt đất, chớp mắt biến mất ở màu đen lỗ lớn ở trong. Không chỉ như thế, thật lớn huyệt động còn bị không ngừng vùi lấp. Người phía sau muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp. Cái khác ăn cỏ chuột lớn không có Thử Vương đái lĩnh, đều tứ tán bôn đáo, cũng không kịp lại tập kích nơi tụ tập. Bảo vệ, cảnh báo giải trừ. Đáng tiếc, Thú Vương không có bị diệt trừ. Tất cả mọi người đang đánh quét chiến trường. Thế nhưng Tần Phong lại nheo mắt lại, nghĩ đây là một cái không gì sánh được cơ hội tốt. Tiểu Bạch, người có thể tìm tới cái kia Thú Vương sao? Anh, Tiểu Bạch kêu, nó tự nhiên có thể tìm được. Đi, Tần Phong cũng không dự định buông tha Thú Vương. Đến thực lực này, Thú Vương trí tuệ cũng không yếu. Nếu như mang thù nói, sớm muộn gì sẽ trả thù lại. Ở Tần Phong ký ức ở trong, nay năm chính là không có gì chuột chiều bạo phát. Tần Phong hoài nghi nay năm chuột chiều cùng hắn săn giết quá nhiều tuyến xà có quan hệ. Ở Thừa Bắc nơi trồng trọt phụ cận, nguy hiểm nhất sinh vật chính là tuyến xà. Dù sao loại này sinh vật có thể vô tri vô giác tiếp cận năng lực giả, hoặc là ám sát, mà ăn cỏ chuột lớn chỉ đối nơi tụ tập lương thực cảm thấy hứng thú. Tuyến xà cũng sẽ ăn cỏ chuột lớn ấu tể. Hôm nay bị Tần Phong đại lượng đánh chết, tự nhiên sẽ xuất hiện ấu tể quá nhiều. Thực vật khó tìm, chỉ biết bạo động, rất nhiều xuất hiện, nơi trồng trọt lương thực, vốn là một cái thiên nhiên mê hoặc, chúng nó đã sớm nghĩ chiếm này một mảnh màu mỡ kho lúa. Màn mưa ở trong, Tần Phong cấp tốc xuyên toa, vị trí này cũng đã rời đi căn cứ quản chế. Tần Phong tốc độ càng là không hề che lấp, vừa điên cuồng đánh chết, Tần Phong thân thể đã bị thôn phệ dị năng cường hóa đến D4 đoạn. Cùng những người khác lúc chiến đấu uể oải bất đồng, lúc này Tần Phong trạng thái còn 10 phần no đủ, tốc độ cực nhanh, từ từ, màn mưa nhỏ một chút, Tần Phong bất chi bất giác đã chạy nhanh nửa giờ. Hơn nữa xuất hiện địa phương đã thuộc về khu hoang dã. Khu hoang dã còn sót lại nhân loại vô pháp thăm dò địa phương, không biết nơi này sẽ có nguy hiểm gì. Chi chi chi, Tiểu Bạch thanh âm truyền đến. Tần Phong ý thức lực thôi động hắc ám phù văn, để cho mình hóa thành một bóng ma. Hoa lạp lạp, trên mặt đất bùn đất lăn mình, rất nhanh xuống phía dưới ao hãm một cái hố to. Trọng thương Thử Vương từ bên trong bò ra ngoài đến, gian nan đi hướng phía trước. Nó một cái móng vuốt sớm đã thành gãy, nửa người da lông bị xé nát, còn có hỏa diễm dị năng giả đối với hắn tạo thành thương tổn. Thịt đều đã thành than cốc, bụng càng là rạch ra lỗ hổng lớn. Thử Vương gian nan bò hướng một cái phương hướng, đang yếu bớt nước mưa ở trong. Tần Phong đã thấy, một mảnh kia trên vách núi, dài mãn đằng mạn, mà đằng mạn trên dĩ nhiên còn treo một ít quả nhỏ. Tiềm năng quả, Tần Phong kinh ngạc không thôi. Tiềm năng quả lệ thuộc với cấp thấp linh quả, chỉ có thể cho ép đoạn dưới năng lực giả sử dụng. Thế nhưng hiệu quả nghịch thiên, có thể đại phúc độ kích phát nhân thể dị năng cùng cổ võ thể chất. Cộng thêm số lượng không nhiều lắm, mỗi lần xuất hiện đều gây nên điên đoạt. Một cái tiềm lực quả, chợ đêm giá cả có thể đến 500 vạn. Cho dù là bản thân không có gì thiên phú người, tiềm lực quả ăn đi, cũng có thể trở thành là cơ bản nhất cơ giới sư thể chất. Sở dĩ các phú hào thích nhất tranh đoạt, lấy kỳ vọng con cái có thể giác tỉnh ra cao đẳng thể chất. Không nghĩ tới đây lại có một bụi tiềm lực quả đằng. Hơn nữa mặt trên đã có thành thục ba cái trái cây. Mà nhìn về phía Thử Vương phương hướng đi tới, Tần Phong nơi nào không hiểu. Thử Vương muốn ăn rơi tiềm lực quả, chữa trị tự thân thương thế. Tần Phong có thể sẽ không bỏ qua cơ hội này. Tần Phong ở âm ảnh ở trong đi qua, đã xuất hiện tại chuột lớn phía sau. Cho ta mở. Nội lực quán chú ở Tần Phong hai tay trên. Sau một khắc, Tần Phong trực tiếp bắt lại Thử Vương đuôi. Đột nhiên xuất hiện lực lượng khổng lồ, để Thử Vương mất đi cân đối. Tần Phong một cái vung động, đem chuột lớn hất bay qua đến. Chuột lớn chổng vó, dãy giụa thật lớn thân thể muốn trở mình chuyển đến. Tần Phong nhưng không có cho đối phương cơ hội này. Hấp tinh. Hấp tinh nội lực hình thành thật lớn hấp lực, vây lại Thử Vương. Thế nhưng Thử Vương kịch liệt dãy giụa, cộng thêm thân thể to lớn, hấp lực không để cho nó tới gần Tần Phong. Chính là Tần Phong nội lực lại bỗng nhiên vừa phun, nguyên bản hấp lực trong nháy mắt trở thành sức đẩy. Phốc, chuột lớn nguyên bản bị đại địa dị năng giả rạch ra ngực vết thương, bão tố ra một lớn bành máu tươi. Cho ta vỡ. Tần Phong liều chết về phía trước, một quyền đánh vào vết thương vết nứt ở trong. Ca sát, Tần Phong chỉ cảm thấy một quyền này, thuận nứt ra khe hở, đụng vào đầu khớp xương trên, nặng nhất phanh một tiếng, đánh nát một cái thật lớn bành trướng hạch tâm, là Thử Vương trái tim. Hô lạp lạp, Tần Phong rút ra cánh tay, xa xa nhảy ra, Thử Vương theo trên mặt đất rốt cục lăn lộn, bảo trì cân đối, há to mồm, hai mắt đỏ đậm xem Tần Phong, truy kích mà đến. Chính là chỉ qua hơn 10m, liền ầm ầm ngược lại, máu tươi chảy ra đến, Thử Vương chết, năng lượng khổng lồ bị thôn phệ dị năng hấp thu, bổ khuyết Tần Phong thân thể, bắp thịt càng thêm rắn chắc, xương cốt cường tráng, trái tim rắn chắc hữu lực nhảy lên. Trong lúc nhất thời, một cổ lực lượng theo tứ chi bách hài truyền đến, dê năm đoạn, Tần Phong cảm giác mình có thể một quyền nổ nát cự thạch. Vô luận là tốc độ còn là thể phách, đều đại phúc độ tăng thêm. Không sai, không có đuổi theo vô ích thời gian dài như vậy. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.